Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1437, hòa hợp. Còn bà nó, Lâm Phi một ngụm máu tươi mới vừa phun ra ngoài, thậm chí còn đến không kịp đi kiểm tra. Cánh tay chịu rồi nặng vô cùng thương thế thế. Đó là trong lòng kinh hãi. Bởi vì này vẫn chưa xong. Lâm Phi phát hiện, đạo này thạch kiếm đụng sau khi đi lên, cuối cùng hướng chính mình ngăn trở tay nó cánh tay. Chui vào, Lâm Phi cũng không chờ phản ứng lại. Này thạch kiếm đó là biến thành từng đạo hắc quang, hoàn toàn chui vào Lâm Phi trên cánh tay. Lâm Phi cũng chỉ cảm giác một cổ lực lượng cưỡng ép cắm vào. Hơn nữa còn cũng không tiêu tan. Ngược lại còn với chính mình máu thịt, cưỡng ép hòa hợp. Còn bà nó, Lâm Phi lúc ấy liền biết không tốt. Nhưng là không có biện pháp chút nào. Này thạch kiếm cưỡng ép hòa hợp, một khi bắt đầu, liền lại cũng không có biện pháp dừng lại một dạng. Lâm Phi muốn thúc giục chân nguyên ngăn cản, lại không hề có tác dụng. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn. Này thạch kiếm, từng điểm với chính mình máu thịt, hoàn toàn hòa hợp. Cái này còn không là bết bát nhất. Bết bát nhất là, này thạch kiếm ở hòa hợp sau đó, lại giống như là đói 10 ngày nửa tháng một dạng điên cuồng thu nạp từ bản thân máu thịt tinh khí. Này trong nháy mắt, thu nạp máu thịt tinh khí, cũng đủ để cho một vị kim đan cửu chuyển trở nên khô khốc. Coi như là Lâm Phi đã thành tựu pháp tướng, khí huyết nhục thân so với lúc trước, mạnh hơn gấp trăm lần. Này thời điểm khó mà ngăn cản, loại này vĩnh vô chỉ cảnh hấp thu. Mẹ, lúc này Lâm Phi cũng không rảnh đi tra cứu. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Trong lúc vội vàng, chỉ có thể là xuất ra đủ loại đan dược, đảo đậu như thế ăn hết, đền bù nhanh chóng tiêu hao máu thịt tinh khí. Nhưng là, này thạch kiếm thu nạp tốc độ, thật sự là quá nhanh. Lâm Phi ăn điểm này đan dược sau đó, đều là cảm thấy có chút chưa đủ. Hơi chút do dự một chút, Lâm Phi cắn răng, bỗng nhiên lấy ra cất giấu vật quý giá mấy bụi thượng phẩm linh dược. Trực tiếp ăn sống, không có trải qua tôi luyện luyện linh dược. Sức thuốc bá đạo vô cùng. Nhưng mà lúc này Lâm Phi cũng không quản được nhiều như vậy. Vạn năm lão tham, quả đấm lớn nhỏ chu quả, thậm chí là chuyên môn dùng để vẽ bùa kim thảo. Chỉ cần là linh khí phong phú đông tây, Lâm Phi liền dùng đường đều không đi nhiều quản, trực tiếp ăn sống, tức khắc giữa, linh khí nồng nặc đó là cuốn tới, cơ hồ là giống như gió bão, đem Lâm Phi bao vây. Chỉ là, linh khí này vừa mới tản ra, thậm chí đều không có thể lưu lại bao lâu, liền bắt đầu bị nhanh chóng tiêu hao. Đi theo, lại vừa là một đại ba linh tức tản ra, trong lúc nhất thời, cuối cùng duy trì ở một cái tuần hoàn qua lại cục diện. Linh khí hơi phồng lên xẹp xuống, tựa như cùng là hô hấp một dạng tạo thành quy luật. Lâm Phi cả người ở đó linh khí trung tâm, như phong bạo mát, trực tiếp liền bao phủ biến mất. Ngươi lưu lại thanh kiếm này, có chút không thích hợp chứ. Đến gần hư không đỉnh núi chỗ, trung niên tu sĩ nhìn đến đây, ngẩng đầu lên, nhìn về bên người pháp thân tu sĩ. Nụ cười thu liễm, có lẽ Lâm Phi không biết, này thạch kiếm lai lịch cụ thể, nhưng là trung niên tu sĩ tự nhiên có thể nhận ra. Đây là một thanh cực kỳ đặc thù hung kiếm, ban đầu là trước mắt vị này đồng bạn, ở trên cao đảo lúc, đồng loạt mang đến, lúc ấy trong đảo kia ba vị địa vị tôn sùng đúc kiếm sư. Ở thấy kiếm này sau đó, còn rất có hứng thú, muốn mượn tới xem một chút. Nhưng đều là bị này đồng bạn cự tuyệt. Nói chỉ là một câu, đây là một cái lai lịch đặc thù hung kiếm. Tại hắn trước, kiếm này chủ nhân vô luận như thế nào hăm hở, cuối cùng đều là chết oan uổng. Hắn sở dĩ đem khai ra, chỉ là vì dùng để chém chết một con hung vật. Dùng xong sau đó, liền không nữa để cho hiện thế. Kia đảo mặc dù thượng nhân cũng không phải là cái gì người tầm thường. Kia ba vị đúc kiếm sư danh hiệu, càng là ở thời đại khác nhau, vang dội mỗi người thế giới. Nhưng là mọi người cũng đều biết, vị này đã từng đạo hiệu tên là Xích Phát Chân Nhân Nhân. Là bực nào cường đại, có thể bị hắn xưng là hung vật. thật là như thế nào hung lệ tồn tại. Huống chi, kia ba vị đúc kiếm sư, cũng chỉ là đáp lời có chút hứng thú mà thôi. Gặp phải cự tuyệt sau đó, cũng không có cưỡng cầu. Nhưng là, lúc này, cái thanh này bất tường hung kiếm, lại là lưu ở nơi này. Bất quá, này hung kiếm lai lịch như thế nào? Hướng đi nơi nào? Cũng không để ý trung niên tu sĩ chuyện. Chỉ là từ một ít băn khoăn, trung niên tu sĩ lại cũng không khỏi không quản. Thấy Xích Phát chân nhân không nói một lời, khí chất văn nhã trung niên tu sĩ đều là nhíu mày một cái. Đạo huynh, chúng ta chuyến này cho mỗi người môn hạ đệ tử lưu lại truyền thừa, đã là có chút quá nóng. Ngươi lưu lại cái thanh này hung kiếm, nếu phạm kiêng kỵ. Nhưng mà, tiếng nói rơi xuống sau đó, Xích Phát chân nhân vẫn là không có lý tới ý tứ, chỉ là tiếp tục ngồi ở chỗ đó, nhắm con mắt, sắc mặt không có ba động. Cái này thì tính toán là thay phổ thông tu sĩ, bị như vậy nhiều lần không nhìn, thế nào đều phải nổi giận, huống chi là trung niên tu sĩ bực này chí cao thân phận. Nhưng mà, trung niên tu sĩ thấy vậy, cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng cũng không có bất kỳ nổi giận ý tứ. Không có cách nào, không có cách nào với hắn tức giận. Bởi vì trung niên tu sĩ biết, vị này Xích Phát chân nhân cũng không có nhắm vào mình ý tứ. Hắn là không nhìn hết thảy nhân. Lúc trước lúc vừa tới, vị này Xích Phát chân nhân so với bây giờ còn quá đáng. Với trong đảo mấy cái tính khí hỏa bạo ra hỏa, xảy ra chừng mấy chàng mâu thuẫn, cũng chính là gần đây mấy ngàn năm mới dừng lại. Chính mình với hắn phối hợp tới nơi này, cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao, trừ mình ra, những người khác với hắn đi ra, sợ là muốn làm ra đại sự. Có chút bất đắc dĩ nhìn đối phương liếc mắt, trung niên tu sĩ nói, coi như ngươi không sợ phạm kiêng kỵ, cũng phải vì ngươi cái này hậu bối cân nhắc một chút. Hắn có thể đủ xông tới đây, thiên tư đã là cực kỳ bất phàm. Tương lai có cơ hội thành tựu chân thân. Bây giờ quá sớm tiếp xúc loại này hung kiếm, rất khó nhịn qua cửa ải này. Bất kể phạm kiêng kỵ gì, không có quan hệ gì với ngươi, ta sẽ chính mình gánh vác. Lúc này, Xích Phát chân nhân rốt cục thì mở hai mắt ra, từ tốn nói, ta không phải là ý đó. Huống chi ngươi này hậu bối. Trung niên tu sĩ cau mày nói, một cái hung kiếm cũng không có cách nào đối phó. Sau này bước lên chân chính đường, thì như thế nào đi tranh đoạt một đường sinh cơ kia? Ngươi quá gấp. Trung niên tu sĩ nhất thời cau mày, lắc đầu nói, dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút thời gian. Ngươi làm sao biết cho là thời gian sẽ đứng ở chúng ta bên này? Xích Phát chân nhân giễu cợt một tiếng. Trung niên tu sĩ lộ ra phân biệt thần sắc. Xích Phát chân nhân lại như là khinh thường biện luận, không có ở đây cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa. Nói chỉ là một câu, huống chi, hung kiếm bên trong cũng tự có đem cơ duyên. Nếu là hắn có thể đạp qua cửa ải này, tương lai ngàn năm, hắn có tư cách theo ta các loại gặp mặt. Tương lai ngàn năm, ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy? Trung niên tu sĩ có chút ngạc nhiên, chỉ cần hắn có thể còn sống sót, gặp lại ngươi những hậu bối đó trong tay hắn thê thảm cảnh tượng, ngươi chắc cũng sẽ có lòng tin. Xích Phát chân nhân bình tĩnh nói. Này, ngươi. Trung niên tu sĩ nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Muốn nói ngươi có biết nói chuyện hay không? Bất quá cũng biết, đối phương chính là chỗ này bức tính khí. Mặt đen một trận, cũng lười với đối phương nhiều lời. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.